Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 446, Đâu Thiên Tử, Huyền Hoàng Trấn, Ma Hoàng La Hầu, kẻ thù tới cửa, không biết đây là ngẫu nhiên gặp gỡ a, hay là đối phương truy tung chính mình nhiều năm. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, trấn tĩnh lại, gặp chuyện không sợ phiền phức, lấy ra vũ trụ đồ, quy nhất độn, cẩn thận chuẩn bị. Một mặt lắc mình biến hóa, hóa thành tinh túc hải tống thiên du, lừa gạt một cái, vạn nhất cùng đối phương chỉ là ngẫu nhiên gặp đây. Bát giai phi chu ầm ầm biến đổi lớn, từ bỏ bát tuấn phi xa hình thái, khôi phục như cũ bát giai phi chu phồn tinh thiên cung trạng thái. Trong đó cửa lớn mở ra, thảm đỏ bày xuống, chiêng trống vang trời, pháo mừng cùng vang lên. Một bộ nghênh tiếp quý khách dáng dấp, cái gọi là chiêng trống pháo mừng, đều là pháp thuật biến ảo. Sở dĩ phi chu biến hóa như thế, nguyên lai biến hóa lục giai bát tuấn phi xa, không cách nào đem phồn tinh thiên cung tất cả uy năng hoàn mỹ bạo phát. Cho nên khôi phục nguyên lai hình thái, Trần Thủ Chuyết hóa thành tống thiên du, chậm rãi phi chu ở ngoài. Không thể đem đối phương để vào phi chu, che ở ngoài xe, đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, tiến có thể công, lui có thể thủ, hắn ôm quyền hành lễ, vị đạo hữu này tốt, tại hạ tinh túc hải, chấm ngoặc kép, Ma Hoàng La Hầu mỉm cười nói, nguyên lai, Trần Thủ Chuyết, ngươi lớn lên ra dáng dấp này, bọn họ tuyên bố treo giải thưởng, sai thái quá a. Một câu nói này, không thể dễ dàng, đối phương biết mình, căn bản không phải ngẫu nhiên gặp, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, hóa thành nguyên lai dáng dấp, Ma Hoàng La Hầu tiền bối, chỉ đùa một chút, Ma Hoàng La Hầu cau mày, nói, nguyên lai ngươi thực sự là treo giải thưởng dáng dấp, quá xấu, trắng mù ta cái kia viên răng hàm, trong giọng nói, mang theo vô cùng hận ý. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, ta còn phải đa tạ tiền bối, cái này răng đối với ta mà nói đặc biệt có giá trị. Răng tốt khẩu vị là tốt rồi, ăn mà hương, thân thể vô cùng tốt. Ma Hoàng La Hầu cười nói, một hồi ta cho ngươi bẻ xuống đến, ngươi có thể đừng khóc a. Đừng, tiền bối, ngài hào phóng một thoáng, lại cho ta một viên răng hàm đi. Làm can, Ma Hoàng La Hầu nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình miệng đầy hàm răng. Lập tức thật giống sống như thế, hóa thành sinh linh đáng sợ, liền muốn ở Trần Thủ Chuyết trong miệng đến trong đó bảo. Ma Hoàng La Hầu, sinh hóa vạn vật, gợi ra chính mình ma tính, phải cho Trần Thủ Chuyết đến cái nhổ răng chi đau. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, vô hình trong, kích hoạt chính mình đại đạo võ trang chúng sinh chi nha. Lấy liệt nha yêu năng lực bạo phát, miệng vừa hạ xuống, phốc thử một tiếng, tất cả ảo giác biến mất, Ma Hoàng La Hầu gợi ra ma tính, toàn bộ nát bấy, cái này một cắn xuống, Ma Hoàng La Hầu gợi ra ma tính bị Trần Thủ Chuyết ăn đi. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ma Hoàng La Hầu. Hắn không phải chân chính Ma Hoàng La Hầu, chỉ là tương tự phân thân hóa thân. Ma Hoàng La Hầu, thập giai đỉnh cao, chúa tể một giới, nanh vuốt vạn ngàn, tín đồ vô số. Hắn bản tôn làm sao có khả năng mênh mông vũ trụ truy tìm Trần Thủ Chuyết. Phái ra đi đều là phân thân hóa thân loại này tồn tại. Loại này tồn tại. Thực lực chỉ là tương đương với đạo nhất thiên tôn, có cao có thấp, chênh lệch không đồng đều, cái này liền đại diện cho, không phải có cơ hội. Lập tức, Trần Thủ Chuyết lùi về sau, trở về phi chu trong, cực lớn phồn tinh thiên cung phát ra tiếng nổ vang, mơ hồ ở cái kia phi chu trong, có vô cùng lôi đình bay lên, Trần Thủ Chuyết vận chuyển linh thần lôi đế càn khôn. Bảo phát chín đại hồn độn kiếp lôi, sau đó, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, nổ ra, lại do Phồn Tinh Thiên Cung đem này lôi uy năng mấy lần tăng lên 10 lần đánh về Ma Hoàng La Hầu. Ma Hoàng La Hầu chậm rãi nói, hạt gạo đồ vật cũng tỏa hào quang. Hắn đưa tay chộp một cái, thình lình nắm lấy Trần Thủ Chuyết tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, sau đó dùng sức sờ một cái. Cái kia tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi ở trong tay hắn bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một con đáng sợ hỗn độn lôi ma long. Đây chính là Ma Hoàng La Hầu năng lực, hắn có thể lấy ma hóa vạn vật, chuyển hóa vạn linh. Trần Thủ Chuyết hỗn độn kiếp lôi trực tiếp bị hắn bắt giữ chuyển hóa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cau mày, tuy rằng hắn hỗn độn lôi bị đối phương phá giải, bất quá Trần Thủ Chuyết bởi vậy thăm dò hắn đáy. Kỳ thực Ma Hoàng La Hầu phân thân cũng không phải mạnh như vậy. Nhìn hời hợt chuyển hóa hỗn độn lôi ma long, hắn cũng là đem hết toàn lực. Nếu là hai người thực lực tương đương, Ma Hoàng La Hầu phân thân căn bản là không có cách chuyển hóa hỗn độn lôi. Làm không tốt sẽ bị hỗn độn lôi đánh chết. Thế nhưng Ma Hoàng La Hầu mặc dù là phân thân, vậy cũng là đạo nhất thiên tôn cảnh giới, thực lực xa cao hơn nhiều Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết hiện tại nếu như là một, đối phương chính là 50. Bất quá, Trần Thủ Chuyết mượn bát giai phi chu tăng lên chính mình lôi đình uy năng, không tới 50, cũng có 30-40. Nhưng là, uy năng tăng lên, dẫn đến bản chất hạ xuống, cho nên mới bị đối phương dễ dàng bắt bí, bắt giữ trưởng khống. Hết cách rồi, có đoạt được tất có mất. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, linh thần hỏa thần trúc dung xuất hiện, liệt hỏa dựng lên, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám đến thời điểm chín pháp hợp nhất, hóa thành nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tất là đánh chết đối phương. Như vậy có thể lấy tiết kiệm được vũ trụ đồ. Nếu như thực sự không được, chỉ có kích hoạt vũ trụ đồ, đánh chết đối phương Ma Hoàng La Hầu phân thân. Cái này lửa lại là thông qua bát giai phi chu tăng mạnh, vô cùng liệt hỏa dựng lên. Ma Hoàng La Hầu đưa tay đẩy một cái, bị hắn chuyển hóa hỗn độn ma lôi long gào thét bay lên, nuốt chửng Trần Thủ Chuyết vô cùng liệt hỏa. Đây chính là đám lão già này, đám người đáng sợ. Dù là đồng dạng lực lượng, ở trong tay bọn họ có thể lấy chơi ra vô số hoa sống. Lực ép người khác, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được chính mình vạn viêm ức hỏa quy tử cực cũng phải bị đối phương cướp đoạt tiêu tan. Ở đối phương bên kia, thật giống có một cái hỏa diễm cự nhân tức sắp xuất hiện, cái này có thể không được. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, linh cơ hơi động, bỗng nhiên pháp thuật xoay một cái. Thái Thượng Bát Tuyệt Đâu Thiên Tử vừa mới tu luyện đoạt được vạn viêm ức hỏa quy tử cực làm chất, Thái Thượng Bát Tuyệt Đâu Thiên Tử làm hình. Trần Thủ Chuyết mạo hiểm thử một chút. Này pháp vừa ra, trải qua bát giai phi chu mở rộng, vạn viêm ức hỏa quy tử cực trong chớp mắt thật giống có chính mình linh hồn, toàn bộ ngọn lửa thật giống có linh hồn như thế, trong nháy mắt đem hỗn độn lôi ma long nhốt lại, dường như bị nhốt một lò lửa bên trong, lập tức luyện hóa. Sau đó vạn viêm liệt hỏa hướng về Ma Hoàng La Hầu nhào tới, phải đem hắn cũng là luyện hóa. Biến hóa này ra ngoài bọn họ hai người bất ngờ. Ma Hoàng La Hầu đột nhiên há mồm một cắn, thật giống răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết ngọn lửa bị hắn cắn nát bấy tát. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì, kim thần nhục thu xuất hiện, sử dụng kim vô cực vô thượng phong lợi, vô cùng kim phong chém cắt qua đi, quét ngang bầu trời. Ma Hoàng La Hầu thân hình biến đổi, trong nháy mắt né tránh. Bất quá hắn cũng không có ma hóa Trần Thủ Chuyết pháp thuật. Vừa mới đâu thiên tử một đòn, hắn cũng là có chút sợ. Trần Thủ Chuyết lại là biến đổi, Thanh Đế Lâm Hải, Thanh Đế Thực Hải Mộc Lâm Sâm. Mà Hoàng La Hầu cười ha ha, nói, hết cho, chỉ đến như thế. Lần này, ở hắn bắt bí phía dưới, trong hư không, nhiều một cái thụ nhân ma tổ. Trần Thủ Chuyết lại là xoay một cái, sử dụng thủy thần cộng công, thủy đạo đức vô cùng vô tận, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Ở Ma Hoàng La Hầu thủ hạ lại thêm một cái thủy nguyên tố ma trưởng lão. Hắn đã nhìn thấu Trần Thủ Chuyết, liền nhào tới, Trần Thủ Chuyết lại là biến đổi, hóa thành Hoàng đế Derry, sử dụng thổ côn luân đại địa càn khôn, nổ vang trong, trải qua phi chu mở rộng, trong hư không, một cái cực lớn côn luân sơn nhạc xuất hiện, lực đè xuống, Ma Hoàng La Hầu lắc đầu, thụ nhân ma tổ, thủy nguyên tố ma trưởng lão. Dũng cảm đứng ra, ngăn cản cái này thổ côn luân, đồng thời sau lưng hắn, một cái đại địa ma titan, chậm rãi xuất hiện, thế nhưng đúng vào lúc này, Trần Thủ Chuyết nhẹ giọng một hừ, pháp thuật hơi động, hắn sử dụng thái thượng bát tuyệt huyền hoàng trấn, này pháp Trần Thủ Chuyết dùng để tu luyện huyền hoàng nhất khí. Nhiều năm trước đại thành, chỉ là sử dụng rất ít. Vừa mới vạn viêm hỏa thêm đâu thiên tử, hình chất kết hợp lại, bảo phát cường đại uy năng, chỉ là đâu thiên tử không có hưởng ứng bát tuyệt động thiên. Không có hoàn toàn thành hình, bị Ma Hoàng La Hầu phá, mà thời khắc này, Trần Thủ Chuyết sử dụng Hoàng đế Derry, lấy thổ côn luân đại địa càn khôn, làm chất, lấy huyền hoàng trấn làm hình. Lần này hắn nhưng là có tháp chấn đạo trường. Vì lẽ đó, bỗng nhiên bạo phát, vang trời một đòn.